Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và hôm nay thì mình mới về thì mình cũng đã thu luôn. Tập tiếp theo của bộ truyện Tử Dương là tập 264. À, chuyện Định Càn Khôn chứ. Còn bộ Tử Dương thì hôm nay mình cũng sẽ thu. Các bạn rất là thông cảm cho mình bởi vì cái lý do là bởi vì bộ Định Càn Khôn này nó cũng sắp là hết rồi, còn vài tập nữa thôi. Mà thực sự khi mà mình đọc xen kẽ hai tập truyện, hai bộ truyện với nhau, nhất là cái ngôn ngữ, cái văn phong của bộ Tử Dương và bộ Định Càn Khôn nó khác nhau. Chính vì vậy mà khi mà mình đọc xong Định Càn Khôn rồi, mình sang đọc Tử Dương thì mình cảm thấy rất là khó nhập vào truyện được. Mà mình cứ đau đáu cái bộ Định Càn Khôn này nó cũng sắp hết nữa. Chính vì vậy cái thời gian ra đều hai bộ truyện nó không thể nào mà đáp ứng được. Rất mong các bạn thông cảm cho mình cái vấn đề đó. Rồi ok, thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 264. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì ánh sáng chói lòa đã nhấn chìm Chu Thông. Hắn chỉ kịp thốt ra một câu là cảm ơn Lâm Động vì đã giải thoát cho hắn. Lúc này thì ánh sáng chói lòa giống như là một vầng mặt trời nóng bỏng bùng phát trên không trung, khiến cho vô số người không kìm được mà phải nheo mắt lại. Nhưng dù vậy họ vẫn cố gắng nhìn lên trời. Tất cả đều muốn biết rốt cuộc là hai truyền kỳ của Đạo Tông ai sẽ là người thắng cuộc. Ứng Huyền Tử nhìn chăm chăm lên bầu trời. Với thực lực của lão thì đương nhiên là có thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong vùng năng lượng cuồng bạo kia. Lão nhìn rất là rõ ràng cột quang trụ năng lượng cuồng bạo kia, không thể hình dung nổi, đang bắn thẳng lên người của Chu Thông. Năng lượng khủng bố đó dù là cường giả chạm tới luân hồi thì cũng không thể chống đỡ được. Rắc. Năng lượng cuồng bạo giống như thủy triều xung kích lên bộ xương đen của Chu Thông. Không gian xung quanh hắn bị đánh vỡ tan tành. Ngay sau đó thì bộ xương cũng xuất hiện vết rạn nứt. Rắc rắc. Những vết rạn đó tuy rất là bé nhưng đã gây nên phản ứng dây chuyền. Ma thể kiên cố đến cả Lâm Động cũng không thể làm gì được, đã nhanh chóng bị phủ đầy bởi những vết nứt. Ma khí đặc quánh tỏa ra từ bộ xương đen, nhưng mà đã bị năng lượng khủng bố kia làm cho bốc hơi hoàn toàn. Ma khí không ngừng biến mất. Trên gương mặt của Chu Thông thì dần nở ra nụ cười. Rồi năng lượng cuồng bạo giáng xuống, cơ thể hắn tan thành tro bụi. Quang trụ bắn qua và cuối cùng rơi xuống ở phía xa. Mặt đất uỳnh uỳnh rung chuyển, tạo nên một khe nứt khổng lồ sâu hun hút. Cả vùng sơn mạch bị san bằng. Vào lúc này vô số ánh mắt nhìn lên bầu trời. Vừa hay lại nhìn thấy cảnh thân thể của Chu Thông tan thành tro bụi. Tim run lên, cuối cùng đã phân thắng bại rồi sao? Hắc vụ nhàn nhạt tản qua nơi mà Chu Thông vừa nổ. Trong đó không có bất cứ một dấu hiệu nào của sự sống, dường như Chu Thông đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đệ tử Đạo Tông thấy vậy đều thầm than, cảm xúc phức tạp lắm. Tuy trận này Lâm Động thắng nhưng họ không thể thấy mừng được. Thù hận và sự phẫn nộ đối với cả Nguyên Môn càng thêm sâu sắc hơn. Nếu không phải vì chúng thì Lâm Động đâu có ra tay với Chu Thông khiến đồng môn tương tàn như vậy. Ở phía xa thì Thiên Nguyên Tử nhìn bầu trời với sắc mặt u ám, hắc quang lóe lên trong mắt. Lâm Động cũng nhìn lên đám hắc vụ, bàn tay nắm chặt lại, trong lòng có phần căng thẳng. Theo như lời của Nham nói thì chỉ cần hủy được ma thể thì có lẽ là nguyên thần của Chu Thông sẽ thoát ra được. Nhưng bây giờ có lẽ nào hắn hạ thủ quá nặng tay khiến cho nguyên thần của Chu Thông cũng bị hủy rồi sao? Đừng vội, đợi thêm lát nữa đi. Hắn có không gian tổ phù bảo vệ, chắc là không yếu như vậy đâu. Giọng nói của Nham vang lên trong đầu Lâm Động. Nhưng Lâm Động nhận ra hắn có chút không được chắc chắn. Rõ ràng ngay cả Nham cũng không thể chắc Chu Thông có sống được hay không. Tuy rằng sốt ruột nhưng mà Lâm Động cũng biết chẳng giúp được gì cho sự việc. Đành dần bình tâm lại, nhìn chăm chăm về đám hắc vụ kia. Bên trong đó thì vẫn không hề có động tĩnh gì. Nhưng mà khi Lâm Động không nhẫn lại được nữa thì hắn bỗng nhiên ngưng thần. Bởi vì từ trong hắc vụ bắn ra một đạo ngân quang. Trong ngân quang đó thì có thể mơ hồ nhìn thấy một chút kim quang yếu ớt. Ngân quang đang bao bọc kim quang yếu ớt đó và chui ra khỏi hắc vụ. À, muốn chạy sao? Ngay khi mà ngân quang vừa xuất hiện thì ánh mắt Thiên Nguyên Tử lạnh tanh, một tay kết ấn quát lên. Ma Hoàng Tòa! Huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh. Hắc vụ đột nhiên bạo phát ma khí kinh người, rồi biến thành vô số tia hắc quang đan xen vào nhau, dường như biến thành một đạo ma tỏa tà ác đến cực điểm. Ma tỏa uốn lượn định phong tỏa đạo ngân quang kia lại. Lâm Đạo, mau ra tay đi. Nếu không thì không gian tổ phù bị ma hoàng tỏa kia khóa chặt, như vậy nguyên thần của Chu Thông sẽ không giữ được đâu. Giọng nói đầy lo lắng của Nham vang lên. Hắn vừa dứt lời thì Lâm Động đã ra tay. Tuy rằng Lâm Động không biết biến cố này rốt cuộc là như thế nào, nhưng hắn có thể cảm thấy được nó vô cùng bất lợi cho Chu Thông. Phụt phụt phụt. Và gần như là vào khoảnh khắc Lâm Động ra tay thì hắc lôi quang đột nhiên thẩm thấu qua cánh tay của Lâm Động. Chớp mắt thì cánh tay hắn đã biến thành dạng dịch thể. Hắn đưa tay xuyên qua ma tỏa mà nắm lấy ngân quang trong tay. Thiên Nguyên Tử thấy Lâm Động đã động thủ, sắc mặt tối sầm lại, thủ ấn biến hóa. Chỉ thấy ma hoàng tỏa đổi mục tiêu, điên cuồng xâm thực cánh tay của Lâm Động. Cút! Ánh mắt Lâm Động lạnh tanh, sức mạnh của hai đạo tổ phù bùng phát trên cánh tay, đánh tan ma hoàng tỏa đi. Năm đó Nguyên Môn gắn được ma hoàng tỏa trên người Chu Thông là vì hắn đã bị bắt. Nhưng giờ Lâm Động trong thời kỳ chiến lược bạo tăng, hơn nữa hắn không chỉ có hai tổ phù mà còn có thần Phật cường đại chuyên khắc chế dị ma là Tổ Thạch. Thiên Nguyên Tử muốn đối phó với Lâm Động thì đúng là mơ giữa ban ngày. Lâm Động thu cánh tay về rồi vung tay lên, chỉ thấy một đạo bạch quang bắn ra bao phủ lấy ma hoàng tỏa. Dưới sự chiếu rọi của bạch quang, ma hoàng tỏa phát ra tiếng tiếng phụt phụt rồi nhanh chóng bị tịnh hóa. Chỉ trong mấy phút thì đã hoàn toàn biến thành hư vô. Thấy ma hoàng tỏa bị hủy thì Lâm Động mới thở phào, rồi nhìn về phía của Thiên Nguyên Tử, sắc mặt lúc này đang tối sầm với ánh mắt đầy sát ý. Ánh sáng trên tay Lâm Động dần tối lại rồi trở lại bình thường. Lúc này hắn mở bàn tay ra, chỉ thấy một nhúm ngân quang đang lấp lánh tỏa ra thứ năng lượng cổ xưa, chính là không gian tổ phù. Ngân quang khẽ nhu động rồi bùng lên, sâu trong nó là một đạo kim quang yếu ớt, chính là nguyên thần còn lại của Chu Thông. Nguyên thần Chu Thông tuy là có không gian tổ phù bảo hộ, nhưng rõ ràng là vẫn bị trọng thương. Kim quang rất ảm đạm, thậm chí là không phát ra năng lượng. Nguyên thần quán đã bị tổn thương quá nặng rồi, ngươi choán vào tổ thạch nghỉ ngơi đi. Tu vi đến mức này, chỉ cần nguyên thần còn thì hồi phục không phải là khó. Nham nói. Ừ, ta hiểu rồi. Lâm Động gật đầu rồi bạch quang từ trong cơ thể bắn ra bao bọc lấy kim quang. Nhưng mà khi Nham chuẩn bị đưa đi thì kim quang đột nhiên chấn động, thoát ra khỏi không gian tổ phù rồi chui thẳng vào trong bạch quang. Hả, cái này... Lâm Động khựng người lại. Lâm Động sư đệ, mấy năm nay tuy rằng ta được không gian tổ phù bảo vệ, nhưng đã bị ma khí xâm thực. Tổ phù là thần Phật, rất bài xích ma khí. Ta hiện tại không có tư cách để có nó. Ta thấy ngươi rất có thiên phú, có hai đạo tổ phù. Nếu có không gian tổ phù cũng ở trong tay ngươi nữa, thì có lẽ sẽ phát huy được tác dụng lớn hơn đó. Khi mà Lâm Động đang ngạc nhiên thì một giọng nói yếu ớt vọng ra từ bạch quang. Lâm Động nghe vậy vội vàng lên tiếng, Chu Thông sư huynh. Nhưng đạo kim quang đó đã tối hẳn, rồi được Nham thu vào trong tổ thạch. Còn hắn thì nhíu mày nhìn không gian tổ phù. Lâm Động, hắn nói đúng đó. Giờ hắn đang có dấu hiệu bị ma khí xâm thực. Tuy rằng tổ phù vẫn bảo vệ hắn, nhưng dù sao tổ phù cũng có quy tắc của nó. Miễn cưỡng nắm giữ cũng chẳng có ích lợi gì cho cả hai bên đâu. Lâm Động hơi lưỡng lự. Tuy rằng tổ phù không tầm thường, nhưng dù sao hắn cũng có hai cái. Sức dụ hoặc đối phán cũng bớt đi kha khá. Cộng với đây là vật của Chu Thông, lấy như vậy thì dường như không được thỏa đáng cho lắm. Nhưng mà lúc này nếu từ chối thì dường như lại thành ra làm cao. Chính vì vậy hắn đành gật đầu. Thôi được rồi, tạm thời ta sẽ giữ không gian tổ phù. Nhưng mà đến khi mà Chu Thông sư huynh được ngươi tịnh hóa xong, ta sẽ trả vật lại cho chủ cũ đó. Tùy ngươi thôi. Ngoài ra phải cẩn thận những kẻ nguyên môn kia kìa. Không biết rằng tại sao ta cứ có một cảm giác không bình thường đâu. Nham gật đầu và nói. Ánh mắt Lâm Động ngưng đọng rồi gật đầu, lật tay thu không gian tổ phù vào trong cơ thể. Thân hình khẽ động xuất hiện trước mặt mấy người Ứng Huyền Tử. Trưởng giáo yên tâm đi, Chu Thông sư huynh vẫn cứu được đó. Nghe vậy mấy người Ứng Huyền Tử đều hiện lên vẻ mừng rỡ. Lâm Đạo, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Tiểu Điêu tiến lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn ba kẻ đứng đầu Nguyên Môn, sát ý gần như hóa thành thực chất. Lâm Đạo không đáp, và cũng nhìn vào bên trong Nguyên Môn bị ma khí bao phủ, ánh mắt trào dâng hàn quang. Dường như là nhận ra ánh mắt của Lâm Đạo, Thinh Nguyên Tử cười nhạt. Đúng là cuộc long tranh hổ đấu đặc sắc. Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài. Lâm Đạo, xem ra ngươi vượt qua Chu Thông rồi đó. Lão cẩu lắm mồm, tiếp theo đến lượt ngươi đó. Lâm Đạo nhìn Thiên Nguyên Tử, mặt không chút biểu cảm. Thiên Nguyên Tử cười, sự quỷ dị trong mắt càng thêm rõ rệt. Rồi lão ta nhìn số lượng cường giả bên Liên Minh Trung Nguyên, gật gù mà nói: tuy rằng để các ngươi cứu mất Chu Thông, nhưng không sao, tác dụng của hắn đã đạt được rồi. Tiếp theo thì các ngươi hãy thưởng thức một bữa tiệc ma đạo đi. Thiên Nguyên Tử vừa dứt lời, cả ba bọn chúng mắt bắn ra hắc quang. Chúng cùng kết ấn, ba đạo ma quang bắn ra từ trong cơ thể, phía trên chạm trời, phía dưới chạm đất. Ma quang nhanh chóng lan tỏa, bầu trời tối đen lại, từng trận hàn phong thổi ảo ạt. Tiếp đó là vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong Nguyên Môn. Chỉ thấy thân thể của đệ tử Nguyên Môn nổ tung, máu thịt hội tụ ma khí đậm đặc trào lên ở trong không trung. Trong khi đó thì mặt đất cũng bắt đầu nứt vỡ, ma khí đặc quánh lan tràn. Trong ma khí thì dường như có thứ gì đó khủng bố đang chui ra vậy. Cả trời đất lúc này chìm đắm trong biển ma khí tà ác. Cả trời đất lúc này nhanh chóng tối sầm lại, ma khí ngập trời. Cảm giác âm hàn tà ác lan tỏa, khiến sắc mặt không ít cường giả đều phải thay đổi. Lâm Động ánh mắt ngưng trọng nhìn biến cố này. Hắn nhìn vào trong Nguyên Môn. Trong lúc đó thì không ngừng có tiếng nổ vang lên. Đệ tử Nguyên Môn hết người này đến người khác nổ thành huyết vụ. Ma khí điên cuồng chảy ra ngoài. Thủ đoạn của ba kẻ đứng đầu Nguyên Môn không ngờ lại độc ác đến như vậy. Để giải quyết bọn Lâm Động cũng không tiếc tống táng hơn nửa số đệ tử Nguyên Môn đi. Mọi người, cẩn thận đó, phía dưới kìa. Ứng Hoan Hoan đến bên cạnh Lâm Động, đôi mắt lam của nàng nhìn chăm chăm mặt đất đang cuồn cuộn. Nàng cảm nhận được một luồng ma khí mạnh mẽ. Trong mắt Lâm Động cũng dần có hắc quang hóa thành hắc động. Rồi hắn nhìn xuyên qua tầng tầng ma vật, sắc mặt kịch biến, bởi vì hắn nhìn thấy có vô số đạo ma ảnh đang phá vỡ mặt đất mà chui lên. Hả? Cái gì đó nhỉ? Đó là cái gì vậy? Tiểu Điêu kêu lên kinh ngạc. Ma khí bốc lên từ phía dưới, vô số thân ảnh hiện lên. Tất cả nhìn thì thấy những thân ảnh đó đều không có lành lặn. Thân thể của chúng đều rất là cao lớn, có thể nhận ra hình người. Nhưng thứ khí tức tà ác đến cực điểm kia lại khiến cho mọi người hiểu rõ đó là thứ gì. Là dị ma đó. Trúc Lê đại trưởng lão trầm giọng mà nói. Bên dưới Nguyên Môn ẩn tàng nhiều dị ma như vậy sao? Có vẻ không đúng đâu. Đây là hài cốt dị ma. Có lẽ là dị ma đã chết, nhưng lúc này hình như là đã bị Nguyên Môn dùng thủ đoạn nào đó mà khống chế rồi. Lâm Động lắc đầu, trong mắt đám dị ma này không có linh trí mà đầy sự bạo ngược, nhìn giống như là những xác chết bị kẻ khác thao túng vậy. Phần lớn dị ma bị giết trong đại trận chiến năm xưa đều đã được tịnh hóa rồi, đến xương cốt cũng chẳng còn. Không ngờ bên dưới Nguyên Môn lại ẩn tàng nhiều như vậy. Xem ra những năm qua Nguyên Môn đã thu thập được thi thể dị ma không có ít. Gương mặt Ứng Hoan Hoan đầy hàn khí mà nói. Cẩn thận một chút đó. Tuy rằng ma thi không có sức mạnh của năm xưa nữa, nhưng mà cũng không thể coi thường được đâu. Lâm Động gật đầu nhìn cảnh tượng lúc này giống như là đại trận chiến năm xưa quy mô nhỏ vậy. Có lẽ cường giả thời viễn cổ phải đối mặt với cả đội quân dị ma với số lượng và thực lực hơn nhiều so với trước mắt. Đám dị ma đó gầm thét, hốc mắt thâm sâu nhìn vô số cường giả trên bầu trời, rồi chúng ồ ạt lao tới. Chư vị, cùng động thủ, giết chết đám dị ma này, giết trừ Nguyên Môn. Mạc Tông Chủ Kiếm Tông hô lên, kiếm khí bùng phát chém đứt đôi hàng trăm ma thi, khí thế kinh người. Hành động này của Mạc Giám thì đã vực dậy được sĩ khí của vô số cường giả trong Liên Minh Trung Nguyên. Nguyên lực quần quận dâng trào, công thế ập tới như vũ bão. Đám ma thi như là chim gãy, rơi lộp bộp xuống đất. Nhưng ngay sau đó lại có nhiều ma thi hơn bò dậy từ dưới đất. Số lượng cường giả trong liên minh dù sao cũng rất là lớn. Đợt xung kích đầu tiên của Ma Thi không có tác dụng gì, nhưng tình hình dần chuyển biến khi mà ma khí tràn ra nhiều hơn. Một vài đám ma khí khổng lồ cũng bùng phát, chỉ thấy bên trong nó xông ra mấy chục cái ma ảnh. Thể tích chúng tuy là không lớn, nhưng mà ma khí vô cùng đậm đặc, vượt xa cả đám ma thi kia. Rõ ràng là đám ma thi này khi mà còn sống cũng là thực lực dị ma tướng, tính ra cũng sánh ngang với cả cường giả chuyển luân cảnh. Tuy rằng hiện giờ thực lực của chúng có yếu đi, nhưng mà khí thế vẫn rất là đáng sợ, lao thẳng vào đội quân liên minh Chu Nguyên với công thế như vũ bão. Trong chớp mắt đã có không ít cường giả phải bị giết chết. Có những ma thi cường hãn kia tiên phong rồi thì ma thi phía sau cũng tràn lên. Hai bên lao vào nhau, ma khí và nguyên lực cuộn trào, thanh thế vô cùng dọa người. Trưởng giáo, mọi người cũng đi giúp một tay, chặn đám ma thi kia lại đi. Lâm Động nhìn lên bầu trời hỗn loạn, những ma thi sánh ngang với cả dị ma tướng kia đang tạo ra vô số khe hở của phòng tuyến. Nếu không khống chế thêm thì rất dễ bị đại quân ma thi đánh tan. Cứ để ta. Ứng Huyền Tử gật đầu rồi vung tay dẫn theo lượng lớn cường giả đạo tông chặn đứng đám ma thi khó nhằn kia lại. Trúc Lê đại trưởng lão, Liễu Thanh đại ca và Hoan Hoan nữa, mọi người chú ý một chút, vạn nhất có ma thi cực kỳ lợi hại xuất hiện thì hãy ra tay đối phó. Lâm Động nhìn mặt đất đầy ma khí, hắn có thể cảm nhận được phía dưới còn có ma thi lợi hại hơn chưa xuất hiện. Rõ ràng Nguyên Môn đã chuẩn bị rất là cẩn thận cho ngày hôm nay, nếu không cẩn thận chỉ sợ là vô số cường giả Đông Huyền vực sẽ phải bỏ mạng tại đây. Mấy người Trúc Lê đại trưởng lão cũng biết tình hình rất căng thẳng, vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Bà lão cầu Nguyên Môn đã biến mất rồi, mẹ kiếp, chúng mới là rắc rối lớn nhất đó. Lúc này Tiểu Điêu có phát hiện, hung quang lóe lên trong mắt. Lâm Động nhìn quanh, quả nhiên chúng đã biến mất khi nào không hay. Lâm Động chau mày lại, đúng là rắc rối rồi đây. Huynh huynh huynh huynh. Khi mà Lâm Động đang tìm vị trí của chúng thì ở dưới mặt đất đột nhiên bùng phát ra một luồng ma khí ngập trời, trong đó dường như có vài đạo ma ảnh chậm rãi bước ra. Đáng chết thật, ma khí cường đại như vậy, lẽ nào khi còn sống thi này là dị ma vương sao? Thiên Long yêu sói chấn động nhìn những ma ảnh bước ra từ ma khí. Ma khí dần dần tiêu tan, rồi 6 đạo ma ảnh xuất hiện. Khác với những ma thi kia, thân thể chúng vẫn rất là hoàn chỉnh. Trong hốc mắt là ma khí, thấp thoáng có thể cảm nhận được một luồng áp lực khá mạnh. Hiển nhiên trước khi chết thì những ma ảnh này rất có khả năng đều là dị ma vương. Giờ đây thì 6 ma ảnh xuất hiện, đều nhìn ngay về phía bọn Lâm Động. Xem ra chúng cũng nhận ra những người này mới là lợi hại nhất. Động thủ thôi. Trúc Lê đại trưởng lão trầm giọng mà nói. Đám dị ma vương này dù thực lực đã giảm mạnh nhưng mà vẫn không phải đối thủ mà cường giả luân hồi cảnh bình thường có thể chống lại được. Chỉ họ ra tay mới chặn được chúng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Thế nhưng mà không đợi họ ra tay trước thì 6 ma ảnh kia đã gào lên, ma khí quần quận rồi bắn thẳng về phía họ. Hai người cẩn thận một chút đó. Lâm Động nhìn Ứng Hoan Hoan và Lăng Thanh Trúc khẽ nói. Ba tên đứng đầu Nguyên Môn do 3 người tìm và giải quyết đi. Chỉ khi giải quyết được chúng thì trận chiến này mới có thể kết thúc được thôi. Lăng Thanh Trúc gật đầu, giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy. Chỉ là vừa dứt lời thì nàng ngập ngừng một chút rồi nói thêm. Mà chú ý một chút, nếu có vấn đề thì ta sẽ đến giúp ngươi. Nói xong cũng không đợi Lâm Động đáp, Lăng Thanh Trúc lập tức quay người đi. Kiếm quang cùng với cả tiếng hô vang trời bùng phát, chặn một ma ảnh lại. Lâm Động mỉm cười, rồi cảm thấy bàn tay lành lạnh. Chỉ thấy một bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm lấy tay mình. Quay lại thì thấy đôi mắt lạnh tanh của Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan cũng không nói gì nhiều, chỉ khẽ siết tay hắn rồi buông tay ra ngay. Hàn quang dâng trào lên, đến ma khí cũng bị phá vỡ tan tành. Lúc này chỉ còn Tiểu Điêu và Tiểu Viêm ở bên cạnh Lâm Động. Họ nhìn nhau và cùng nhận ra hung quang trong mắt đối phương. Nào, tiếp theo, đến lượt ba ông đệ chúng ta sẽ phải đấu với cả ba lão cẩu kia. Lâm Động mỉm cười mà nói. 3 năm trước, ba lão cẩu đó đã nhân lúc Điêu gia ta thương thế chưa hồi phục mà ức hiếp chúng ta, uất ức lắm. Lần này hãy để Điêu gia ta đòi nợ. Gương mặt Tiểu Điêu tràn đầy sát ý. Chuyện 3 năm trước hắn vẫn coi như là một điều sỉ nhục. Ba huynh đệ hồi đó hắn là mạnh nhất. Với tính cách của mình đương nhiên hắn cho rằng mình phải bảo vệ Lâm Động và Tiểu Viêm. Nhưng ai ngờ rằng là cuối cùng, Lâm Động với thực lực không bằng hắn, lại là người đã liều mạng bảo vệ hắn. Tiểu Viêm cười, nụ cười vẫn như 3 năm trước, chỉ là nay nó đã có thêm chút dữ dằn rồi. Sát ý tỏa ra từ ba huynh đệ khiến ma khí xung quanh cũng không thể đến gần. Huynh huynh huynh. Mặt đất phía dưới rung chuyển dữ dội. Ba người Lâm Động nhìn thấy ma khí đặc quánh phía dưới có một ma ảnh hàng nghìn trượng chậm rãi bỏ ra. Ma khí lan tràn, ma ảnh khổng lồ đó cũng dần dần hiện thân. Đó dường như là một đạo ma quái khổng lồ, toàn thân đen sì, có bốn cái cánh tay to lớn, không có mắt mũi, trên mặt là mồm đầy răng nanh sắc lạnh. Ma khí phun ra phì phò phì phò. Mẹ kiếp, đó là cái gì nhỉ? Ba người Lâm Động nhìn thấy vậy ánh mắt đều ngưng trọng. Lâm Động cẩn thận đó, đó là đại thiên tà ma, là thứ dị ma cường hãn nhất đó. Năm đó tọa kỵ của dị ma vương chính là một con đại thiên tà ma này. Nó có thể sánh ngang với cả dị ma vương thực lực đạt đến hai tầng luân hồi kiếp đó. Nham nặng nề mà nói. Cái gì? Hai tầng luân hồi kiếp sao? Đồng tử Lâm Động co lại, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Đây rõ ràng chỉ là xương cốt của đại thiên tà ma, nhưng mà nó đã bị nguyên môn khống chế. Thực lực của nó e rằng cường giả luân hồi cảnh bình thường cũng không thể sánh kịp được đâu. Lâm Động hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy vẻ ngưng trọng, không ngờ bọn chúng lại ẩn tàng thủ đoạn cường đại như vậy. Chỉ thấy ma khí nhu động trên mặt của đại thiên tà ma, rồi ba cái mặt hiện lên nhìn ba người bọn Lâm Động, một tiếng cười lớn chói tai vang lên. Lâm Động, bản tọa nói rồi mà, dù là 3 năm sau, thì ba người các ngươi vẫn chỉ là những con kiến trong mắt của ta mà thôi. Giờ các ngươi còn dũng khí để động thủ không? Ánh mắt của Lâm Động lạnh băng nhìn đại thiên tà ma, rồi khóe miệng cong lên nói. Có vẻ đúng là rất mạnh đó, nhưng mà như thế này, đánh bại các ngươi mới có ý nghĩa chứ, không phải sao? Rồi hắn quay sang nhìn Tiểu Điêu, Tiểu Viêm, ánh mắt hai người cũng dần trở nên điên cuồng. Nào, huynh đệ chúng ta chuẩn bị liều mạng được chưa? Hai người Tiểu Điêu nhướng môi một cười, gật mạnh đầu. Họ đã đợi ngày này 3 năm rồi. Được, nếu vậy thì... Lâm Động chậm chậm siết tay lại. Chiến thôi. Khi mà Lâm Động vừa dứt lời, ba luồng khí tức mạnh mẽ giống như là ba thánh... Khi mà Lâm Động vừa dứt lời, ba luồng khí tức mạnh mẽ giống như là thanh kiếm sắc bén tuốt khỏi bao, tựa mãnh hổ xuống núi, bắn thẳng lên trời, đánh tan cả ma khí lan tràn ở xung quanh ra. Ba người đứng trên không trung, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt đại thiên ta ma lại. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Ba người bản tọa phân ra đối chiến cũng đủ giết ba huynh đệ các ngươi trong hơn 10 hiệp. Huống hồ ba bọn ta giờ đã dung nhập vào đại thiên tà ma. Ba người các ngươi còn muốn đánh bại ta sao? Đúng là nực cười mà. Cảm nhận được chiến ý hùng hồn của ba người Lâm Động, ba cái mặt quỷ trên đại thiên tà ma cười lớn. Ba tiếng cười chói tai mang theo đầy sự châm chọc. Ba bọn chúng đều là luân hồi cảnh. Tuy chưa hồi phục lại chiến lực thời kỳ đỉnh phong, nhưng cường giả luân hồi cảnh bình thường tuyệt đối không phải đối thủ. Huống hồ ba người Lâm Động lại chỉ là chuyển luân cảnh, thực lực như vậy trong mắt chúng chả là gì. Giải quyết xong ba huynh đệ các ngươi rồi thì tất cả những người ở đây đều không kẻ nào thoát được hết. Lâm Động à, ngươi muốn huyết tẩy nguyên môn ta, nhưng lại không biết ba bọn ta đã đợi lúc này lâu lắm rồi đó. Các ngươi dẫn đám cường giả phản kháng nguyên môn tới, bản tọa vừa hay giải quyết được hết chúng. Để lúc đó xem Đông Huyền Vực còn kẻ nào dám chống lại nguyên môn ta. Lâm Động lạnh lùng nhìn cái mặt quỷ của đại thiên tà ma, hai tay chậm chậm siết chặt lại. Từ kim quang chói lòa lan tỏa, từng đạo long ngâm vang lên chấn động cả trời đất. Lúc này Tiểu Viêm cũng gầm lên. Hồ Phệ Quân ở bên dưới bỗng ngồi khoanh chân lại. Hắc quang ồ ạt từ cơ thể họ, một quầng sáng khổng lồ máu đen bao phủ quanh người họ, tỏa ra sát khí đáng sợ. Hắc quang đó thì cuối cùng được Tiểu Viêm hấp thụ hết vào cơ thể. Thân thể to lớn của hắn tiếp tục phình to, bề mặt cơ thể mọc ra những sợi lông hổ cứng hai màu trắng đen. Thực lực của Tiểu Viêm chỉ là chuyển luân cảnh, nhưng hắn hấp thụ sức mạnh của hàng nghìn người trong Hổ Vệ Quân, cộng với huyết mạch hắc ám hổ tộc, sức mạnh bạo phát e rằng cường giả chạm tới luân hồi như là Trúc Lê đại trưởng lão cũng phải tránh né. Khi mà thực lực của Tiểu Viêm bạo phát thì Tiểu Điêu cũng bay lên, một tiếng gầm lớn vang vọng. Năng lượng từ hắc quang lan tỏa hình thành một đôi cánh rơi hàng vạn trượng sau lưng hắn. Đôi cánh dang rộng, trên đó phủ đầy những đường hoa văn tử sắc, tỏa ra một thứ cảm giác cổ xưa cao quý. Tiểu điêu vốn là cường giả luân hồi, cộng thêm với huyết mạch tinh thuần của thiên yêu điêu tộc, chiến lực quán cũng không phải tầm thường. Nào, chúng ta chiến thôi. Tiểu điêu gầm lên một tiếng, khí tức của ba người đều cường hãn đến cực điểm. Ba kẻ nguyên môn cười lớn một tiếng, rồi đại thiên tà ma lao tới, đại địa rung chuyển, ma khí cuộn trào hình thành lên vô số cơn gió lốc. Mắt của tiểu viêm đỏ ngầu, bàn tay nắm lại. Cây thần chùy khổng lồ hiện ra, bên trên là 9 đường đỉnh văn tỏa ra ánh sáng chói lòa, rồi lao tới trước tiên. Thần chùy trong tay tiểu viêm biến thành chùy ảnh nghìn trượng, đánh tan không gian, nhằm thẳng tới đại thiên tà ma. Vút vút vút vút. Lúc này từ hắc quang bắn ra từ tay của tiểu điêu cũng tạo thành một dòng chảy mang năng lượng hùng hồn. Và tử kim quang cũng bùng phát ra từ cơ thể Lâm Động. 3.000 con tử kim long hiện ra, hóa thành một đạo tử kim long trưởng nghìn trượng, tung ra đầy hung hãn. Ba người vừa ra tay là dùng đến sức mạnh thực sự. Vào khoảnh khắc năng lượng bạo phát đó thì cả trời đất dường như bị lật nhào. Tà ma chi thuẫn. Đối diện với cả sự liên thủ của ba người Lâm Động thì ba kẻ nguyên môn chỉ cười khẩy. Ma khí quặn lên biến thành một đạo hắc thuẫn nghìn trượng trước mặt của đại thiên tà ma. Trên tấm lá chắn đó thì phủ đầy những gương mặt quỷ hung ác. Dầm dầm dầm. Ba đạo công kích cường hãn gần như đồng thời ập tới, hung hăng oanh kích lên cự thuẫn. Âm thanh kinh thiên động địa vang lên, mặt đất phía dưới không ngừng sụt lở. Sóng năng lượng dư thừa khuếch tán ra xung quanh. Trên cự thuẫn xuất hiện vết rạn rồi nổ tung. Nhưng mà thế công của ba người Lâm Động cũng bị chặn lại hoàn toàn. 3 năm các ngươi chỉ trưởng thành được một chút xíu như vậy thôi sao? Ba cái mặt quỷ trên đại thiên tà ma cười quỷ dị. Sau đó thì bước ra, thân thể khổng lồ thi triển tốc độ kinh người, chớp mắt đã xuất hiện phía sau tiểu viêm. Cánh tay đầy ma văn siết lại, một quyền mang theo sức mạnh hủy diệt, không một chút lưu tình nào đấm thẳng xuống tiểu viêm. Kình phong đáng sợ từ phía sau đánh tới, tiểu viêm gầm lên, hung sát khí bùng phát, hắc bạch quang cuộn trào, biến thành ảnh một con hắc quang bạch hổ. Cự hổ gầm lên, bàn vuốt nắm chặt thần chùy, không hề nhượng bộ mà đỡ lấy công thế của đại thiên tà ma. Bum bum bum bum. Hai bên đâm sầm vào nhau, không gian vỡ vụn, thân thể tiểu viêm cũng bay ngược ra phía sau, bàn tay cầm thần chùy có máu chảy ra. Với thực lực quán muốn đối đầu trực diện với đại thiên tà ma, có thực lực của ba kẻ kia rõ ràng là miễn cưỡng. Nếu không phải hắn có tinh huyết của hắc ám thánh hồ thì chỉ một kích này thôi cũng đã đỡ không nổi rồi. Ba kẻ kia của nguyên môn dường như là nhận ra tiểu viêm chính là người yếu nhất trong ba người, nên sau khi đánh lui tiểu viêm thì không hề chuyển mục tiêu, mà thân hình to lớn khẽ động chuẩn bị hạ sát thủ với tiểu viêm. Tử nguyệt chạm chém. Nhưng đương nhiên hai người Lâm Động và tiểu điêu sẽ không cho chúng đạt được mục đích. Tiểu điêu ra tay trước, một tay nắm lại, chỉ thấy một vầng trăng khuyết khổng lồ hình thành phía trên đầu hắn. Ngón tay hắn chỉ xuống, vầng trăng khuyết đó xuyên qua hư không rồi lao thẳng tới đại thiên tà ma. Rác rưởi, cút! Đại thiên tà ma quát lên, rồi hắn quay người tung ra một quyền, ma khí cuộn trào đánh tan vầng trăng màu tím đó. Đại thiên tà ma hung hắc há mồm, một chùm ma khí đặc quánh nhằm thẳng tiểu điêu mà bắn tới. Có điều ngay khi mà chùm ma khí với sát thương lực kinh người đó bắn tới, thì một cái hắc động bỗng nhiên hiện ra, nuốt gọn chùm hắc quang đó lại. Bum bum. Nhưng hắc quang thì cũng chẳng phải tầm thường. Khi mà bị nuốt vào thì nó lập tức phình to và cuối cùng nổ một tiếng lớn. Rồi chùm ma khí nhỏ hơn nhiều bay xuyên qua, nhưng đã bị tiểu điêu chặn lại. Lâm Động thấy đến ngay cả hắc động hình thành từ thôn phệ lực cũng bị công kích của đại thiên tà ma xuyên thủng, thì ánh mắt ngưng trọng lại. Thực lực của ba tên cự đầu nguyên môn này quả nhiên quá khủng khiếp. Nào, chúng ta cùng ra tay. Tử kim quang chói lòa lan tỏa, từng trận long ngâm vang vọng từ cơ thể Lâm Động. Đôi mắt đen của hắn cũng trào dâng chiến ý. Hôm nay hắn muốn xem ba huynh đệ hắn liên thủ liệu rằng có thắng được nguyên môn hay không. Hắn vừa dứt lời thì tiểu viêm và tiểu điêu cũng đều gầm lên. Nguyên lực trong cơ thể vận chuyển đến mức cực hạn. Ba đạo quang ảnh tràn đầy hung sát khí lao vút tới. Công thế cuồng bạo đánh tới như vũ bão về phía của đại thiên tà ma. Đại thiên tà ma cũng gầm lên những tiếng chói tai, ma khí cuộn trào như biển lớn chặn hết công thế của ba người. Trận chiến kinh thiên động địa, mặt đất sụt lở, không gian biến dạng. Mỗi một lần nguyên lực và ma khí đối đầu là một số ma thi và cường giả bị ảnh hưởng đều phải cuống cuồng lùi về phía sau. Dầm dầm dầm dầm. Đại thiên tà ma đối mặt với công thế cuồng bạo của ba người Lâm Động không hề lộ ra một vẻ mệt mỏi nào, ma khí vẫn cuồn cuộn vô tận. Đại thiên tà ma hết quyền này đến quyền khác đánh bay Tiểu Viêm. Âm thanh ngày một chói tai cũng phát ra, gương mặt quỷ dị kia đầy vẻ chế giễu. Lâm Động à, Lâm Động à, cả ngươi chỉ có chút bản lĩnh thế này thôi sao? Trong thế giới này ma khí không bao giờ hết, ma thi dù có bị đánh bại thì cũng có thể đứng dậy trở lại. Còn cường giả liên minh Chu Nguyên gì gì đó của các ngươi thì ngày một ít đi rồi ha. Hôm nay các ngươi không một ai có thể thoát được đâu. Lâm Động nghe vậy ánh mắt ngưng đọng, hơi nhìn lướt qua thì quả nhiên thấy ma thi bị đánh bại ở phía dưới. Sau khi bị ma khí xâm thực thì cứ xông lên không sợ chết. Còn đám cường giả liên minh Chu Thiên thì bắt đầu có nhiều tổn thất hơn. Nếu không phải có Trúc Lê đại trưởng lão Ứng Hoan Hoan duy trì thì thương thế còn nghiêm trọng hơn nhiều. Lâm Động, phải nhanh chóng giải quyết hắn đi, nếu không ma thi sẽ ngày một lớn mạnh đó. Lâm Động sắc mặt tối sầm lại, chậm chậm gật đầu, nhìn về phía của Tiểu Điêu và Tiểu Viêm, hai bên đều nhận ra hung quang trong mắt của nhau. Thân thể Tiểu Viêm nhanh chóng phình to, hắc bạch quang lan tỏa phát ra luồng năng lượng cuồng bạo. Tiếng hổ gầm kinh thiên động địa vọng ra, bên trong hắc bạch quang là một con cự hổ thể tích không thua kém gì đại thiên tà ma. Tiểu Viêm lúc này đã biến về bản thể của hắc ám thánh hổ, đây chính là hình thái chiến đấu mạnh nhất của yêu thú rồi. Từ trong người Tiểu Điêu cũng phát ra tử hắc quang, đôi cánh nghìn trượng quán bắt đầu mở rộng và giao nhau ở phía trước che chắn cho thân thể quán. Đôi cánh dần mở rộng ra và chỉ thấy ở trong đó bỗng xuất hiện Tiểu Điêu, chỉ là trên người hắn có một bộ chiến giáp màu tử hắc sắc, trên gương mặt tuấn mỹ của hắn là những nét họa phù văn màu tử hắc, mái tóc cũng được nhuộm thành màu tử hắc buông xuống, dưới sự chiếu rọi của ánh trăng thì nhìn giống như là âm dạ chủ vậy. Lúc này tiếng long ngâm cũng vang vọng, tử kim quang bùng nổ, một con tử kim long uốn mình trên không trung, long uy thuần chính từ nó lan tỏa ra khắp cả đất trời. Đại thiên tà ma đứng trên không trung, xung quanh tràn ngập ma khí. Bên trên hắn là tử kim cự long, hắc ám thánh hồ và thiên điêu quận mình. Trận chiến sắp sửa tới cao trào. Lúc này nguyên lực quần quận ma khí trào dâng. Tử kim long, hắc ám thánh hồ, thiên điêu điêu chiếm ba hướng. Hung sát khí tỏa ra từ thân thể to lớn của họ, trong ánh mắt là thứ chiến ý hừng hực có thể làm tan chảy kẻ khác. Ba người bọn Thiên Nguyên Tử nhìn ba người Lâm Động đã biến thành hung thú, ánh mắt có hơi thay đổi. Với nhãn lực của chúng đương nhiên nhận ra thứ khí tức tăng lên từ ba người. Thường thì yêu thú sau khi biến thành bản thể chiến đấu lực sẽ cao hơn cường giả con người cùng đẳng cấp. Huống hồ, long hổ điêu là ba người biến ra lại không phải là yêu thú bình thường. Hôm nay bản tọa sẽ xem các người làm được cái ta gì. Tuy nhiên bọn Thiên Nguyên Tử giật mình một chút trước khí thế của mấy người Lâm Động thôi, rồi cười khẩy. Thực lực của chúng hơn ba người Lâm Động một bậc, cộng với cả đại thiên tà ma, bọn Lâm Động muốn lần ngược ván cờ sẽ dễ sao. Lâm Động ba người không có định, họ nói nhiều nữa. Hắc ám thánh hồ mà Tiểu Viêm biến thành gầm lên, sóng âm như biến thành thực chất chuyển đi. Xẹt. Tiếng hồ vừa dứt thì Tiểu Viêm đã lao tới, thân hình như xuyên qua không gian. Cái bóng khổng lồ bao trùm về phía đại thiên tà ma. Miệng há to, bắn ra một chùm năng lượng trắng đen nhằm thẳng về phía của đại thiên tà ma. Chùm sáng vừa tiến vào phạm vi trăm trượng quanh đại thiên tà ma thì ma khí quặn lên, biến thành một tấm màn chặn lại. Nhưng mà khi ánh sáng vừa tới thì Tiểu Viêm đã cùng với cả sát khí lao tới. Cái miệng hổ đầy răng nanh sắc bén như có thể xé tan không gian nhằm đại thiên tà ma mà xông tới. Ma khí bên ngoài đại thiên tà ma bùng nổ, trên ma quyền thì quặn lên vô số cơn bão ma khí. Một quyền tung thẳng về phía của Tiểu Viêm. Nhưng mà không đợi ma quyền đấm lên Tiểu Viêm thì phía trước bỗng có tử hắc quang ập tới như vũ bão. Chỉ thấy một vầng trăng màu đỏ khổng lồ màu tử hắc đâm sầm tới. Dầm. Hàn quang lóe lên trong mắt bọn Thiên Nguyên Tử. Ma khí trên ma quyền trở nên dồi dào hơn, rồi hóa quyền thành đao. Năm ngón tay như là mũi thương sắc bén vậy, xuyên thẳng qua vầng trăng tử hắc. Khí thế không giảm mà đâm thẳng tới Tiểu Viêm. Tiếng long ngâm lại đột nhiên vang vọng. Long chảo khổng lồ bao phủ lấy lớp vảy màu tử kim rạch ngang không gian chặn đường đao ma khí lại. Âm thanh kim loại va chạm vang lên, tia lửa cuồng bạo bắn ra tứ phía. Tử kim long trào không ngừng bị đẩy thoái lui. Tử kim quang đang chống cự lại sự xâm nhập của ma khí. Xoạt xoạt xoạt. Long trào và ma trưởng giằng co. Tiểu Viêm Nhân lúc đó thì nhảy lên, cái miệng hổ không chút lưu tình mà cắm phập vào tay của đại thiên tà ma. Chỉ thấy máu tươi màu đen không ngừng chảy ra từ cánh tay ma, rõ ràng Tiểu Viêm cắn rất mạnh. Người muốn chết sao? Cơn đau nhói từ cánh tay cũng khiến cho bọn thiên nguyên tử gầm lên giận dữ. Cánh tay kia tóm lấy Tiểu Viêm rồi ném đi. Rầm rầm. Thân thể Tiểu Viêm tạo nên mặt đất vô số vết sâu hoắm. Những tòa kiến trúc dọc đường bị đánh tan thành tro bụi. Khi dừng lại được thì ánh mắt Tiểu Viêm càng thêm hung hăng, sát khí bùng nổ tiếp tục lao tới tiếp. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Lúc này đôi cánh rơi sau lưng Tiểu Điêu cũng đập mạnh, từ hắc quang ngưng tụ biến thành một cây trường thương. Thân hình cũng nhanh như chớp lao tới, thi triển công thế điên cuồng tấn công đại thiên tà ma. Tiếp theo lại là tử kim long mà Lâm Động biến thành cũng gầm gừ. Tử kim quang như vầng mặt trời chói lòa, khiến ma khí trong vòng nghìn trượng bốc hơi sạch. Long trào sắc lạnh rạch xuyên hư không tấn công đại thiên tà ma. Đối mặt với cả công thế hung hãn như vậy của ba người thì đại thiên tà ma cũng gầm lên tiếng dã thú. Ma trưởng tung ra, ma khí biến thành một cây cột với hoa văn bằng ma khí. Mặt đất phía dưới nứt toác ra vô số khe sâu hàng nghìn trượng. Bốn thân hình to lớn hung hăng lao vào nhau. Cự hổ thì cắn xé, thiên yêu điêu thì đập cánh. Trường thương màu tử sắc xuyên qua không gian lao tới như vũ bão. Về phần cự long thì cũng vung long trào đủ sức đánh tan cả núi non. Trước sự vây công của ba người thì đại thiên tà ma cũng không hề nhân nhượng. Cột ma khí trong tay mỗi lần vung lên lại khiến một người bị đánh lui. Nếu chỉ nói về thực lực thì rõ ràng ba người bọn thiên nguyên tử mạnh hơn một bậc. Nhưng mà Lâm Đạm cũng đâu phải cường giả tầm thường. Họ đều có khả năng đặc biệt của riêng mình. Hơn nữa khi đánh giết cũng có thư thái hung hăng như là liều mạng. Trong trận hỗn chiến này, tuy rằng ba người Lâm Động trên người không ngừng xuất hiện thương thế, nhưng đại thiên tà ma cũng dính không ít đòn. Nơi cuộc chiến đi qua đều khiến mặt đất sụt lở, không gian biến dạng, quả thực có cảm giác trời long đất lở. Địa vực này rõ ràng đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Trời đất bị bao trùm bởi ma khí, tiếng chém giết làm rung chuyển cả không gian. Vô số cường giả trong liên minh liều mình lao vào giết ma thi. Trên bầu trời thỉnh thoảng lại có người rơi xuống. Có dị ma cũng có không ít cường giả liên minh. Hai cái máy nghiền xác đáng sợ đó mỗi lần khắc lại nghiền nát vô số thân ảnh. Lúc này Ứng Hoan Hoan đứng ở cách đó không xa vung tay bắn ra mấy trăm ma mảnh băng xuyên qua đám ma thi. Hàn khí lan tỏa, vô số ma thi bị đóng băng rơi xuống vỡ tan tành. Nhưng mà lượng ma thi ở đây thực sự quá là nhiều. Hơn nữa nếu không phải là Ứng Hoan Hoan khiến ma thi vỡ tan thì thường chúng lại bò dậy được. Vì thế khi mà Ứng Hoan Hoan vừa giải quyết được một số ma thi thì một lượng nhiều hơn lại vây lại. Xẹt xẹt xẹt. Kiếm khí mạnh mẽ đột nhiên ập tới như vũ bão. Kiếm khí lướt qua đâu là đám ma thi đang xông tới Ứng Hoan Hoan bị chém tan tành đến đó. Ứng Hoan Hoan nghiêng đầu nhìn nữ tử bạch y đứng phía sau mình. Đôi mắt lạnh tanh của nữ tử ấy cũng nhìn sang. Rồi cả hai không hẹn mà cùng ngoảnh mặt đi chỗ khác. Ma thi ở xung quanh lại tiếp tục trào lên. Tuy phần lớn chúng không thể tổn thương gì đến hai người được, nhưng để giảm nhẹ gánh nặng cho những người khác, họ phải cố gắng nhiều hơn. Vì vậy hai người cùng dẫn tiến lại gần nhau. Hàn khí bao quanh người Ứng Hoan Hoan, rồi lại mấy trăm ma tia ma khí biến thành vụn băng. Rồi nàng không kìm được mà nhìn về phía ở xa. Ở đó là cuộc chiến đang tỏa ra thứ năng lượng cuồng bạo nhất tại đây. Ứng Hoan Hoan nhìn nơi đó, lông mày nhíu lại. Ba người Lâm Động liên thủ dường như đang liều mạng với bọn thiên nguyên tử. Máu tươi bắn ra tứ tung vô cùng thảm liệt. Để ta đi giúp huynh ấy. Ứng Hoan Hoan thấy tử kim long mà Lâm Động biến thành bị cột ma khí của đại thiên tà ma đánh bay. Hàn quang lóe lên định bay tới trợ giúp thì một cánh tay lành lạnh đã ngăn lại. Ngươi làm gì vậy? Ứng Hoan Hoan bực mình. Cuộc chiến đó ngươi đừng tham gia vào. Đó là chuyện ba huynh đệ bọn họ. Ngươi tới họ sẽ không vui đâu. Lăng Thanh Trúc thả tay Ứng Hoan Hoan ra khẽ nói. Ứng Hoan Hoan nghe vậy cũng khựng người, định lên tiếng phản bác, nhưng sau khi nhớ lại tính cách của Lâm Động thì thôi. Nàng biết bình thường Lâm Động ôn hòa, nhưng ngạo khí thực ra cao hơn bất cứ ai. Vào 3 năm trước hắn bị Nguyên Môn ép phải rời khỏi Đông Huyền Vực. Đó chắc chắn là nỗi sỉ nhục của hắn. Nay quay lại, hắn chắc chắn phải đích thân rửa nhục. Cũng chính vì vậy, ngoài hai huynh đệ của hắn ra, thì đến khôi lỗi hắn cũng chẳng dùng tới. Và đúng như lời thay Lăng Thanh Trúc nói, trận chiến này Lâm Động sẽ không thích nếu nàng đến giúp. Đúng là đến chết rồi còn muốn sĩ diện. Ứng Hoan Hoan nghiến răng lại không kìm được chửi một câu. Rồi hàn khí quanh người lại bùng phát, trực tiếp xông vào đại quân ma thi, Đi đến đâu là ma thi vỡ tan đến đó. Mức độ hung hăng hiển nhiên hơn hẳn trước đó. Rõ ràng là nàng đang phát tiết nộ khí lên đám ma thi đáng thương kia. Lại quay trở lại chỗ của ba người Lâm Động. Vinh vinh. Lúc này cột ma khí đánh mạnh lên cơ thể của Hắc Ám Thánh Hồ. Một tiếng gầm đau đớn vang lên, nhưng mà trong mắt lại bùng phát hung quang. Hàm răng sắc bén cắm ngập ở trên cánh tay đại thiên tà ma, kéo thành một cái lỗ máu khổng lồ. Xoẹt. Từ hắc quang lúc này ập tới như vũ bão, một đạo thương ảnh nghìn trượng xuyên qua không gian lao tới, và cuối cùng là nhanh như chớp cắm thẳng lên ngực của đại thiên tà ma. Phập. Thương ảnh sắc lạnh đó có thể xuyên thủng cả cường giả luân hồi cảnh, nhưng trên người của đại thiên tà ma thì chỉ cắm được nửa trượng mà thôi. À, tiếng long ngâm vang lên. Tử kim long trảo biến thành quyền đánh mạnh lên chuôi thương. Một làn sóng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường khuếch tán ra xung quanh. Chịu công kích mạnh mẽ đó thì thanh trường thương cuối cùng cũng đâm xuyên qua ngực của đại thiên tà ma và bay ra ngoài. À, tiếng gầm thét đau đớn của đại thiên tà ma vang lên. Bà tên khốn kia, các người dám tổn thương đến đại thiên tà ma ta, các người biết hồi phục cho nó phải trả giá như thế nào không ạ? Từ bên trong cơ thể đại thiên tà ma vọng ra tiếng gào chói tai của bọn thiên nguyên tử. Trời thấy đủ rồi đó, bà tên tập trung các người đi chết đi. Cái mồm hung ác của đại thiên tà ma đột nhiên mở ra, hình thành một cái xoáy lốc đáng sợ, một cảm giác tử vong lan tỏa. Đại tà ma huyền. Ma khí phun trào từ cái mồm khổng lồ của đại thiên tà ma. Từ sâu bên trong đó tỏa ra thứ năng lượng tử vong khiến da đầu tê dại. Mặt đất rung chuyển dữ dội, một luồng hấp lực cường đại phát ra từ miệng của đại thiên tà ma. Dù ba người Lâm Động đã biến thành hình thể to lớn nhưng vẫn không có dấu hiệu bị hút vào. Đột nhiên có một quầng sáng đen bắn ra từ trong mồm của đại thiên tà ma, phủ lấy Hắc Ám Thánh Hồ mà Tiểu Viêm đã biến thành. Phút. Quầng sáng bao trùm. Thứ hấp lực kia đột nhiên tăng mạnh, thân thể to lớn của Tiểu Viêm bay thẳng vào cái mồm sâu hun hút của đại thiên tà ma. Tiểu Viêm gầm lên dãy rủa, hắc bạch quang không ngừng bùng phát ra từ cơ thể để chống lại hấp lực. Nhưng mà không có tác dụng gì, mà chỉ có thể dương mắt nhìn cái hố đen sâu hun hút đang ngày một gần hơn. Từ trong cái hố sâu ấy tỏa ra một cảm giác nguy hiểm khó nói lên lời. Tiểu Điêu thấy Tiểu Viêm gặp nguy hiểm thì sắc mặt thay đổi, vỗ cánh lao tới để cứu Tiểu Viêm. Nhưng mà khi vừa động thân thì cái cột ma khí trong tay của đại thiên tà ma đã vung tới, ma khí cuộn trào ép Tiểu Điêu phải thoái lui. Chưa có kẻ nào rơi vào đại tà ma uyên của ta mà lại sống sót được cả đâu. Bọn thiên nguyên tử cười kỳ quái, tiếng cười đầy sự tà ác. Tiểu Viêm vùng vẫy ác liệt, nhưng mà đến khi hắn phát hiện không thể thoát ra được thì hung quang bỗng lóe lên trong mắt, máu tươi thấm qua người, một luồng năng lượng cuồng bạo lan tỏa, đó là dấu hiệu sắp tự bạo. Vinh vinh. Thế nhưng mà khi Tiểu Viêm chuẩn bị liều mạng với cả nguyên môn thì tử kim quang đột nhiên bao trùm, một cái đuôi rồng khổng lồ đánh lên người hắn. Lực đạo mạnh mẽ đã đánh văng Tiểu Viêm ra ngoài. Tiểu Viêm sững người, khi nhìn lại thì chết điếng, chỉ thấy con tử kim long mà Lâm Động biến thành đã thay thế vị trí của hắn và đã bị cái mồm đầy ma khí kia nuốt vào bên trong. À, đại ca. Mắt Tiểu Viêm đỏ quạch, hắn quay phát lại định xông thẳng vào mồm của đại thiên tà ma, nhưng đã bị Tiểu Điêu ngăn chặn lại. Nhị ca, huynh làm cái gì vậy? Tiểu Viêm giận dữ. Hoảng cái gì? Người nghĩ hắn là kẻ lỗ mãng sao? Muốn nuốt hắn không phải dễ dàng đâu. Sắc mặt Tiểu Điêu tối lại quát lên. Nhưng mà... Tiểu Viêm do dự rồi lấy lại bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt hắn vẫn đỏ quạch. Vừa rồi hắn cảm nhận được rõ ràng thứ ma khí khủng khiếp trong cái mồm đó. Nếu bị hút vào thì e rằng đến cường giả luân hồi cảnh cũng sẽ bị xâm thực. Hai người các ngươi vẫn còn hoang tưởng nữa sao? Rơi vào trong đại tà ma uyên, dù là cường giả luân hồi cảnh cũng sẽ bị ma khí hóa thành tro bụi. Cái tên Lâm Động tự cao tự đại kia tưởng rằng sẽ tránh được kiếp nạn sao? Đúng là nực cười. Bọn thiên nguyên tử cười lớn đầy chế nhạo. Tiểu Điêu thì không chút biểu cảm, nhìn ba cái mặt đang cười, sau đó nhìn Tiểu Viêm mà nói: lát có cơ hội thì toàn lực ra tay sau. Tiểu Viêm thấy Tiểu Điêu thật sự không có vẻ gì lo lắng thì mới yên tâm hơn một chút, gật thật mạnh đầu. Bọn thiên nguyên tử giải quyết được Lâm Động là người khó đối phó nhất thì rõ ràng rất là hưng phấn. Nhìn hai người bọn Tiểu Điêu vành mắt lạnh lẽo, định ra tay. Âm âm âm âm. Nhưng đúng vào lúc đó, một tiếng nổ kỳ lạ vang vọng ra từ bên trong cơ thể của Đại Thiên Tà Ma. Nghe thấy tiếng nổ đó thì ba người bọn Thiên Nguyên Tử đều thất kinh. Bà lão cẩu kia, tiểu gia ta là miếng xương khó nhai đó, nuốt vào chỉ sợ các ngươi không tiêu hóa được mà thôi. Sau đó là một tiếng cười khải vọng ra. Đúng là cục xương cứng nhỉ. Nhưng bản tọa không tin rằng ngươi đã rơi vào Đại Tà Ma Uyên mà không giải quyết được ngươi. Chỉ thấy sắc ma, màu sắc của Đại Thiên Tà Ma đột nhiên sẫm lại. Ma khí kinh người điên cuồng chảy vào trong cơ thể hắn định tiêu diệt Lâm Động. Ngươi có bao nhiêu ma khí, hôm nay ta sẽ tịnh hóa bấy nhiêu. Lâm Động lại cười vang, rồi thân thể Đại Thiên Tà Ma đột nhiên rung chuyển dữ dội. Có bạch quang dịu nhẹ bốc ra. Sắc mặt bọn Thiên Nguyên Tử lập tức kịch biến, kêu lên thảm thiết. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Trong lúc đó lại có tiếng sấm trầm đục vang lên, dường như có lôi đình cuồng bạo phát nổ bên trong thân thể Đại Thiên Tà Ma. Sức mạnh lôi đình cũng khiến ma khí tiêu tan đi hết. Tên khốn khiếp. Thiên Nguyên Tử gầm lên, hung hăng lóe lên trong mắt. Chỉ thấy trong cơ thể của Đại Thiên Tà Ma nổ ra tiếng sấm, cái bụng thì không ngừng nhu động, ma khí hung hăng xung kích về phía của Lâm Động. Động thủ, giữ chân hắn lại. Và đúng lúc này thì Tiểu Điêu thấy thế lập tức hô lên rồi xông tới trước. Một vầng trăng màu tử hắc hiện ra quanh người, đem theo năng lượng luân hồi đánh tới Đại Thiên Tà Ma. Tiểu Viêm cũng gầm lên, hắn đã không nhẫn nhịn được từ lâu, tốc độ còn nhanh hơn cả Tiểu Điêu. Hắc bạch quang lóe lên, hổ trảo sắc lẹm xé tan không gian, rạch lên người của Đại Thiên Tà Ma những vết thương sâu hoắm. Đại Thiên Tà Ma bạo nổ, cái cột ma khí trong tay giáng mạnh xuống, khiến thân thể Tiểu Viêm cũng tơi tả. Hắc bạch quang cuồng bạo bùng phát rồi điên cuồng rơi xuống người của Đại Thiên Tà Ma như muốn xé hắn thành trăm mảnh. Pinh pinh pinh. Vầng trăng tử hắc sắc cũng hung hăng oanh kích lên người của Đại Thiên Tà Ma, tạo nên vô số vết thương sâu hoắm, máu tươi chảy, màu đen chảy ra xối xả. Bị hai người Tiểu Điêu quấy nhiễu thì bọn Thiên Nguyên Tử không thể toàn lực đối phó với Lâm Động được, chỉ đành chuyển công thế sang bọn Tiểu Điêu. Hơn nữa tuy rằng thiếu đi Lâm Động, nhưng hai người Tiểu Điêu bị yếu thế một chút, nhưng hai người đã phát huy được tính hung hãn đến mức cao nhất. Dù có trọng thương nhưng mà cũng để lại một số vết thương ở trên người của Đại Thiên Tà Ma. Bị hai người Tiểu Điêu xoay vần như trong chóng thì sức mạnh của Đại Thiên Tà Ma cũng dần dần giảm sút. Đó là vì ma khí trong cơ thể đã bị Lâm Động nhanh chóng tịnh hóa. Rõ ràng là nuốt Lâm Động vào không giải quyết được, không phải quyết định sáng suốt của chúng. Trên dưới Lâm Động toàn những thứ thần vật chuyên dùng để đối phó với dị ma. Khi mà thi triển ra thì dù là ma khí có dồi dào đến đâu thì cũng khó có hiệu quả đối với Lâm Động. Ping. Nhân lúc sức mạnh của Đại Thiên Tà Ma yếu đi, hai người Tiểu Điêu tăng cường công thế. Trên ngực của Đại Thiên Tà Ma bị đánh toác một vết lớn. Đại Thiên Tà Ma bị trúng trọng kích, thân thể to lớn bị đánh bật ra sau, nhổ ra một đạo hắc quang. Hắc quang dần tan đi để lộ ra Lâm Động. Lão cậu, đã biết thiếu gia ta cứng như thế nào chưa? Lâm Động lúc này toàn thân cũng đầy vết thương, khóe miệng có vết máu chảy. Tuy hắn khiến bụng của Đại Thiên Tà Ma điên đảo nhưng cũng bị thương không nhẹ. Khốn khiếp, khốn khiếp, bản tọa phải giết người. Bọn Thiên Nguyên Tử gầm lên phẫn nộ. Chúng có thể nhận thấy thương thế ở bên trong Đại Thiên Tà Ma còn nặng nề hơn những công kích mà ba người Lâm Động trước đó đã tạo ra. Hơn nữa quan trọng là ma khí trong Đại Thiên Tà Ma đã bị Lâm Động làm rối loạn, khiến sức mạnh của nó giảm đi nhiều. Nếu biết sớm thì chúng chắc sẽ không nuốt cái họa đó vào bụng đâu. Lúc này Lâm Động quẹt đi vệt máu trên miệng rồi khoanh chân ngồi trên không trung. Tiểu Điêu, Tiểu Viêm, bảo vệ ta. Dứt lời Lâm Động dần nhắm mắt lại, nguyên lực toàn thân thu về, dường như đang vô cùng bình tĩnh. Ba người bọn Thiên Nguyên Tử thấy vậy thì khựng người, cảm giác bất an trào dâng. Giờ chúng không còn dám coi thường người thanh niên vào 3 năm trước đã bị chúng ép rời khỏi Đông Huyền Vực nữa. Đại Thiên Tà Ma gầm lên, cột ma khí trong tay hắn biến thành một đạo hắc quang xuyên thủng hư không rồi lao thẳng về phía của Lâm Động. Nhưng mà khi đến phạm vi trăm trượng quanh Lâm Động thì tử hắc quang lại lóe lên, đôi cánh khổng lồ của Tiểu Điêu đã chắn ở phía trước cột ma khí lại. Sóng năng lượng kinh người khuếch tán ra xung quanh, Tiểu Điêu phụt máu, nhưng hắn vẫn giữ cơ thể đứng vững và cũng đã chặn đứng được công kích của Đại Thiên Tà Ma. Tiểu Viêm cũng gầm lên điên cuồng, hắc bạch quang trào dâng, cơ thể hắn bỗng nhiên biến to lên gấp đôi, hồ trào sắc lạnh xé tan không gian điên cuồng tấn công Đại Thiên Tà Ma. Ping ping ping. Đối mặt với công thế điên cuồng của Tiểu Viêm thì Đại Thiên Tà Ma cũng gầm một tiếng, ma quyền vung lên. Mỗi một quyền đánh xuống người Tiểu Viêm là lại phát ra những tiếng trầm đục rung chuyển đất trời. Thân thể Tiểu Viêm cũng dần bị nhuộm đỏ tươi. Mắt Tiểu Điêu thì cũng đỏ quạch. Tay cầm hai vầng trăng khổng lồ, hai cánh đập mạnh, bay lượn quanh người Đại Thiên Tà Ma một cách quỷ dị. Vầng trăng thì vẽ lên một đường cong kinh người rồi chém xuống Đại Thiên Tà Ma. Bình bình bình. Ba bên hỗn chiến, tuy rằng Tiểu Điêu và Tiểu Viêm không ngừng bị đánh bay đi, nhưng chớp mắt đã lại xông tới, khiến cho Đại Thiên Tà Ma không thể cựa quậy được gì. Cút ra cho bản tòa! Đại Thiên Tà Ma gầm lên, và chỉ thấy cánh tay hắn xuyên qua không gian, tóm lấy cánh tay của Tiểu Điêu. Tay kia thì tóm lấy đầu của Tiểu Viêm, rồi đập cả hai vào nhau. Máu tươi bắn ra tung tóe, cả hai bay ngược ra tạo trên mặt đất một đường nứt vạn trượng. Hôm nay bản tòa phải giết chết các người! Bọn Thiên Nguyên Tử nhìn Đại Thiên Tà Ma bị thương thế khắp người cũng bạo nộ, sát ý trào dâng. Định truy sát thì sắc mặt bỗng biến đổi. Ngẩng lên thì đã thấy Lâm Đạo mở mắt, và giữa trán là một đường hắc quang mở ra. Một con mắt thần bí như là ánh lôi đình lấp lánh ở trong đêm tối hiện ra. Khi mà con mắt thần bí ấy xuất hiện, thì ba người bọn Thiên Nguyên Tử lập tức dâng trào sự sợ hãi. Có một cảm giác nguy hiểm không tả thành lời chạy khắp toàn thân. Lâm Động ngồi trên không trung, giữa trán là một con mắt đen sâu thẳm tựa hắc động. Trong con mắt thần bí đó dường như hắc động đang lưu truyền, ánh lôi đình bao hàm trong đó huyền ảo vô cùng. Hắc động sâu thẳm, lôi đình thì cuồng bạo. Hai luồng năng lượng cổ xưa mà hồng hồn tràn ngập trong con mắt thần bí. Đó chính là tổ phù nhãn, được hình thành từ sức mạnh của hai đạo tổ phù. Lâm Động, tuy hiện giờ ngươi đã điều khiển được hai tổ phù, nhưng uy lực của tổ phù nhãn quá lớn, rất khó khống chế đó. Giờ ngươi thi triển e rằng vẫn còn miễn cưỡng đó, Nham vội vàng nói. Thường thì chỉ khi khống chế được tổ phù ở mức cao thâm thì mới ngưng tụ được tổ phù nhãn. Thôn phệ nhãn mà thôn phệ chủ đã thi triển trước đó, suýt chút nữa đã giết được cả thập vương điện, thực lực khủng bố. Đương nhiên là Lâm Động biết là hắn thi triển tổ phù nhãn sẽ không thể có uy lực bằng được thôn phệ chủ. Nhưng hắn cũng có một ưu thế mà thôn phệ chủ không có, đó là hắn còn có lôi đình tổ phù. Thôn phệ nhãn của thôn phệ chủ chỉ có thôn phệ lực thuần túy đến cực điểm, còn tổ phù nhãn của Lâm Động lại dung hợp sức mạnh của hai loại tổ phù. Tuy như vậy sẽ khó khống chế, nhưng uy lực thì vô cùng kinh người. Lâm Động biết hết những điều đó, nhưng mà tình hình lúc này đã không cho phép hắn nghĩ nhiều nữa. Ba kẻ kia không phải nhân vật tầm thường, giờ chúng lại giở thủ đoạn quỷ dị dung nhập vào Đại Thiên Tà Ma. Cường giả luân hồi cảnh bình thường cũng không phải đối thủ của chúng. Ba huynh đệ họ kiên trì được đến lúc này đã dựa vào rất nhiều thủ đoạn, nhưng dù vậy thì Tiểu Điêu và Tiểu Viêm vẫn bị trọng thương. Nếu không dùng đến sát chiêu cuối cùng thì e rằng trận chiến này sẽ vô cùng nguy hiểm. Cuộc chiến này cũng thảm liệt như 3 năm về trước vậy, chỉ có điều họ không thể nào tháo chạy nữa, giờ họ có khả năng để xoay chuyển cục diện. Lâm Động phả ra một làn hơi trắng, nhìn Tiểu Viêm và Tiểu Điêu người đầy vết thương. Cả hai đều lộ vẻ mệt mỏi, rõ ràng họ đã dốc hết toàn lực để chiến đấu rồi. Nhưng dù vậy họ vẫn không có dấu hiệu từ bỏ. Đúng là bọn Thiên Nguyên Tử rất mạnh, nhưng dù thế nào họ cũng tuyệt đối không thể để cảnh tượng 3 năm trước tái diễn. Nham, ta hiểu rồi. Nghe lời đáp bình tĩnh của Lâm Động, Nham cũng không nói thêm gì nữa. Hắn biết rằng với tính cách của Lâm Động thì đã quyết định rồi, không ai có thể khiến hắn đổi ý. Ba huynh đệ chúng ta, ta là đại ca, 3 năm trước để họ phải chịu ấm ức như vậy, lần này nếu không thể đánh bại chúng, thật sự không còn mặt mũi nào làm đại ca được nữa. Lâm Động cười rồi chậm rãi nhìn về phía Đại Thiên Tà Ma với ánh mắt sắc lạnh. Ba gương mặt quỷ kia cũng đang nhìn hắn với chút biến sắc. Ba lão cậu, đã 3 năm rồi, cũng nên trả nợ đi thôi. Lâm Động nhìn chúng, tổ phù nhãn trên trán càng thêm sâu thẳm, nhưng sắc mặt Lâm Động lại nhanh chóng tái nhợt. Người nằm mơ giữa ban ngày đi. Bọn Thiên Nguyên Tử cười lớn nhưng vẻ mặt có phần ngưng trọng. Chúng có thể cảm nhận được khí tức kinh người tỏa ra từ con mắt ở trên trán Lâm Động. Hơn nữa sau cuộc đại náo của Lâm Động trong cơ thể Đại Thiên Tà Ma, cộng với những công kích của hai người Tiểu Viêm và Tiểu Điêu, thì chúng đã bị tiêu hao không ít, không còn ở trạng thái tốt nhất nữa. Đương nhiên dù không phải ở tốt nhất, nhưng mà bọn Thiên Nguyên Tử vẫn tin rằng với hình thái chiến đấu này thì không thể thua được ba người Lâm Động. Lúc này ma khí quần quận trào ra từ trong Đại Thiên Tà Ma. Chỉ nghe thấy vô số tiếng gầm thét của dã thú vọng ra từ Đại Thiên Tà Ma. Ma khí đặc quánh ngưng tụ trên bàn tay của Đại Thiên Tà Ma. Chỉ thấy thân hình của Đại Thiên Tà Ma đột nhiên thu nhỏ lại, nhưng theo đó là một thứ năng lượng khủng khiếp bắt đầu tỏa ra từ bàn tay của hắn. Hai người bọn Tiểu Điêu nhận ra điều đó, ánh mắt đều thay đổi. Họ có thể cảm nhận được đó dường như là thủ đoạn cuối cùng của ba người bọn Thiên Nguyên Tử. So với bên Nguyên Môn, Lâm Động rõ ràng bình tĩnh đến cực điểm. Quanh người hắn thậm chí còn không có chút nguyên lực nào cả. Một bên cực động với một bên cực tĩnh khiến cho mọi người nhìn mà phải giật thon thót. Dường như động tĩnh ở đây quá lớn và có không ít người ở phía xa cũng đã tất cả nhìn về phía này. Mọi người đều hiểu là trong trận chiến này, trận chiến quan trọng nhất giữa ba huynh đệ Lâm Động và ba người bọn Thiên Nguyên Tử. Dù là bên nào thất bại thì cũng là đả kích chí mạng. Ma khí kinh người thật đó. Trúc Lê đại trưởng lão Liễu Thanh và mấy người bọn họ ánh mắt ngưng động, vẻ mặt nặng nề. Họ có thể cảm nhận được rõ ràng sự khủng bố của công thế từ đại thiên tà ma. Nếu là họ có lẽ căn bản không thể chống đỡ được. Cũng không biết là Lâm Động có tiếp được chiêu này không. Nhìn Lâm Động ngồi yên tĩnh trước ma khí cuồng bạo thì trong lòng họ đều rất là lo lắng. Huynh huynh huynh huynh. Khi mà đại thiên tà ma thu nhỏ lại còn trăm trượng thì dừng lại. Lúc này trên ma trường thì ma khí đặc quánh chảy giống như là một dòng sông vậy. Không gian cũng dần vỡ ra theo dòng chảy ấy. Bọn Thiên Nguyên Tử cười lớn rồi sát khí ngưng tụ trong mắt gầm lên một tiếng. Vạn ma minh hà, ma thực vạn vật. Uinh, uinh, uinh, uinh, uinh. Dòng ma hà đó phát ra những tiếng nổ lớn. Ma hà đem theo ma khí kinh người điên cuồng đổ về phía của Lâm Động. Những nơi mà ma hà đi qua không gian như bị rạch tan tành. Thanh thế đó khiến không chỉ hai người Tiểu Điêu mà ngay cả mấy người Ứng Hoan Hoan ở phía xa cũng phải tái mặt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này. Hiển nhiên là những chiến tuyến khác không còn quan trọng nữa. Nếu Lâm Động bại ở trong tay Nguyên Môn thì cục thế sẽ vô cùng bất lợi cho họ. Chỉ trong vài giây mà ma hà đã ập tới. Lâm Động lúc này người hơi rung lên, gương mặt có phần tái trắng, thậm chí là những đầu ngón tay cũng trắng bệch. Ngược lại tổ phù nhãn ở trên trán hắn lại vô cùng chói sáng, thâm sâu. Tổ phù nhãn, tịnh ma quang. Giọng nói yếu ớt thều thào vọng ra từ miệng Lâm Động. Đôi mắt hắn nhắm chặt, còn con mắt tổ phù nhãn đột nhiên mở trừng trừng. Một chùm hắc quang bắn ra. Tia sáng đó so với dòng ma hà thì chỉ như đom đóm so với cả mặt trời, nhưng lại không hề do dự mà lao tới, rồi xuyên thủng không gian mà xông thẳng vào ma hà. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Dòng ma hà sắp xung kích lên cơ thể Lâm Động bỗng nhiên đóng băng lại. Ma thủy chỉ còn cách Lâm Động nửa thước nhưng không thể với tới. Ầm ầm ầm. Và mọi người bỗng nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng đặc biệt phát ra từ trong ma hà. Cái luồng năng lượng đó thì đi đến đâu, ma hà nhanh chóng tiêu tán đến đấy. Ma khí tà ác cũng nhanh chóng tan biến. Chỉ trong vòng vài giây mà dòng ma hà đã khiến cường giả từ huyền cảnh không thể chống đỡ được, đã biến mất sạch sành sanh một cách quỷ dị. Sao có thể như vậy được ạ? Bọn Thiên Nguyên Tử đều lộ vẻ không thể tin nổi. Khi mà bọn chúng còn sững sờ thì trong ma hà một tia sáng đã bắn ra rồi lao thẳng về phía của đại thiên tà ma. Bọn Thiên Nguyên Tử thấy thế lập tức kinh hãi, hiển nhiên là chúng không dám coi thường nó nữa. Đại thiên tà ma gầm lên, cột ma khí trong tay nhằm thẳng vào đạo ánh sáng kia mà giáng xuống. Tia sáng bị trúng cột ma khí, lập tức xuất hiện vô số khe rạn, nhưng ngay sau đó thì cột ma khí cũng nổ tung. Còn tia sáng kia thì cứ như là thế chẻ tre vậy, bắn thẳng vào thân thể to lớn của đại thiên tà ma trước bao ánh mắt kinh hãi của bọn Thiên Nguyên Tử. Lâm Động chậm chậm mở mắt, tổ phù nhãn nhanh chóng tiêu tán. Thấy ba kẻ đó sắc mặt đầy kinh hãi, hắn nở ra nụ cười nhạt. Các ngươi thua rồi. Khi Lâm Động vừa dứt lời thì đại thiên tà ma đã xuất hiện vô số khe nứt, rồi còn ánh sáng bắn ra từ trong những khe hở đó nữa. Ba người bọn Thiên Nguyên Tử thấy Lâm Động chậm chậm giơ tay lên rồi chĩa về phía chúng, sau đó nắm lại. Bùm! Ngay lập tức thì thân thể khổng lồ của đại thiên tà ma nổ tung. Tiếng kêu thảm thiết của bọn Thiên Nguyên Tử cũng vang lên khắp cả thế giới đầy ma khí này. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 264 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.